thì lại chuyện hôm nay liền như vậy bỏ qua. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, thu rồi thần niệm, mà hồ gia địa giới, tất cả tu sĩ đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đại xuất khẩu khí. Có diệt hay không hồ gia, đối Ninh Phàm mà nói, căn bản không phải đại sự gì. Mà hồ gia tu sĩ, nói thật ra, mất đi chiến vệ, mất đi mấy cái dung linh cao thủ, càng làm mất đi lão tổ, thực lực đó đã không chút nào vào Ninh Phàm trong mắt. Về phần hồ gia pháp bảo đan dược, Ninh Phàm cũng không coi trọng, chỉ có cái kia một mạch linh tuyền Nguyệt Hàn Tuyền, hơi có thể làm cho Ninh Phàm ý động. Hắn giọng nói vô cùng nhạt, nhưng cho hồ gia tu sĩ một cái sống sót cơ hội, hồ phong tử lập tức lộ ra nét mừng. Có thể không chết, ai nguyện ý đi chết? Bị người này gieo xuống niệm cấm, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Nếu như không có người này, hồ gia tất cả tu sĩ đều sớm đã chết tại cút hoàng trong bụng. Truyền lão phu chi mệnh, hồ gia tu sĩ tại Hàn Nguyệt Sơn dưới chân tập hợp, để Ninh tiền bối gieo xuống niệm cấm. Hắn thân là lão tổ, một tiếng mệnh lệnh, không người dám vi phạm. Mà hồ gia tu sĩ, khi biết chính mình sẽ bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm, mất đi tự do, mỗi cái lộ ra lo được lo mất biểu hiện. Ninh Phàm dưới chân cầu vòng băng lóe lên, rơi xuống Hàn Nguyệt Sơn, mà không đã lâu, hồ phong tử đã xuất lĩnh một đám hồ gia tu sĩ, một cái không rơi, đi tới chân núi. Xin tiền bối gieo xuống niệm cấm. Hồ phong tử đối Ninh Phàm chắp tay thi lễ, cung kính cực điểm, nhưng tử khí lại càng sâu hơn. Trên mặt hắn, tử khí càng sâu, thi hủ đan dược lực tại hạ thấp, một khi đã qua thời gian, hắn hẳn phải chết. Ninh Phàm hơi cảm thán, đối này hồ phong tử, hắn đúng là khá là mắt như ý. Người này không hổ làm nhiều năm gia chủ, chịu vì tộc nhân vừa chết, biết đại thế, nếu có thể ở lại hồ gia, đúng là một cái giúp đỡ. Bất quá đáng tiếc, thi hủ đan chính là tự tuyệt tử lộ đan dược, muốn đạt được thực lực, liền muốn trả giá bằng máu. Đây cũng là thiên đạo, ngay cả là Ninh Phàm cũng không cách nào cứu hồ phong tử. Thu rồi cảm thán chi sắc, Ninh Phàm tại hồ gia tu sĩ thức hải, từng cái gieo xuống niệm cấm. Từng cái hồ gia tu sĩ bị gieo xuống niệm cấm, mang theo phức tạp thở dài, đi thu thập tộc địa phế tích, trùng kiến cố hương. Hư không phong tỏa đã hoàn toàn tản đi, mà Ninh Phàm cũng không nguyện ở lâu. Hắn tại hồ phong tử dưới sự hướng dẫn, đi tới hồ gia tộc địa, một cái hồ u hàn linh tuyền trước, run lên đỉnh lô hoàn, đem chọn đầu linh tuyền, trực tiếp thu nhập xương đỏ không gian. Này thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi, mà hồ phong tử lập tức biết được, Ninh Phàm đỉnh lô hoàn, là một kiện trong truyền thuyết động thiên pháp bảo. Không gian pháp bảo, có thể chứa đồ, nhưng chỉ có động thiên pháp bảo, có thể thu sông lớn, núi sông. Ninh Phàm thủ đoạn kinh người như vậy, như hắn có thể thoáng trông nom một cái hồ gia, chính mình chết rồi, cũng là không còn vướng bận rồi. Hắn do dự, chắp tay, đối Ninh Phàm thỉnh cầu nói. Ninh trưởng lão, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Nếu là vì ngươi giải trừ thi hủ đan độc tính, ta không làm được. Bởi vì viên thuốc này, chính là dùng tuổi thọ đổi tu vi, thu được liền mang ý nghĩa mất đi. Ninh Phàm ngự khí, có một ít bất đắc dĩ. Bởi vì đệ đệ của hắn Ninh Cô, đồng dạng là tu tập phong mệnh thước ác độc công pháp, sinh cơ đánh mất. Loại này tổn thất sinh cơ, thậm chí không cách nào dùng đan dược bù về. Thiên đạo không cho, tu sĩ quyền có thể đẩy núi, chỉ có thể lấp biển, nhưng lại không cách nào cùng thiên đạo vi phạm. Đây cũng là tu sĩ bất đắc dĩ. Không, lão phu tự biết liền có thể hẳn phải chết, không cầu mạng sống. Lão phu chỉ có một điều thỉnh cầu. Lão phu chết rồi, Ninh trưởng lão có thể hay không trông nom một cái hồ gia? Hồ phong tử cầu khẩn nói. Hắn biết, Ninh Phàm cho hồ gia gieo xuống niệm cấm, chỉ là vì cấm khẩu, thực tế đối hồ gia căn bản không hề hứng thú. Như hồ gia gặp nạn, hắn có thể hay không ra tay, căn bản là hai chuyện. Nhưng hắn nhưng hy vọng Ninh Phàm xuất thủ, bởi vì hồ gia đã mất đi chiến vệ, chính mình mà chết, thì lại hồ gia ngày xưa kẻ thù. Sẽ không đối hồ gia làm như không thấy. Thậm chí, cùng hồ gia quan hệ không tệ Tử Quang Tông, cũng có khả năng ngược lại, chèn ép hồ gia. Tu chân giới, chính là tàn khốc như vậy. Đối hồ phong tử yêu cầu, Ninh Phàm khẽ cau mày, nhưng không đợi hắn từ chối. Hồ phong tử lại thu rồi hết thảy do dự, lộ ra kiên quyết chi sắc, trịnh trọng khẩn cầu. Như Ninh trưởng lão, hứa hẹn làm Hồ gia ra tay 3 lần. Lão phu, nguyện ý lấy không vào luân hồi để đánh đổi, lấy suốt đời tu vi, ngưng tụ 1 viên, tu đan, tặng cho trưởng lão. Vật ấy, lão phu vốn chuẩn bị để cho Hồ Minh. Nhưng xem ra, hắn trung quy quá trẻ, không chịu nổi chức trách lớn. Tu đan, Ninh Phàm trong mắt, hơi kinh ngạc, nhìn phía Hồ Phong tự ánh mắt, càng là tràn ngập cảm thán. Ngươi vì gia tộc, làm được quá nhiều. Lão phu dứt khoát. Ninh trưởng lão, ngươi đã nói, ngươi có đáp ứng hay không? Thôi, như được tu đan, ta Ninh Phàm hứa hẹn, còn sống ngày, làm Hồ gia ra tay 3 lần. Đa tạ. Hồ Phong tử nhìn xa xã bận rộn Hồ gia tu sĩ, lộ ra nụ cười vui mừng. Mà Ninh Phàm thì lại hơi có chút thất vọng, nhắm mắt lại. Tu đan cùng đạo quả tương tự, đều có thể sau khi ăn vào, trực tiếp tăng lên tu sĩ tu vi, mà lại không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, sẽ không tựa đan dược giống như vậy, sau khi ăn vào, liền pháp lực phù phiếm. Mà khác biệt chính là, đạo quả là người bị giết pháp lực ngưng tụ, mà tu đan, nhưng là người sống, lấy hồn phi phách tán để đánh đổi, đem pháp lực ngưng tụ thành đan. Người cuối cùng cũng có vừa chết, mà tu sĩ cho dù chết rồi, cũng khát vọng lại vào luân hồi, xoay người trùng tu. Nhưng Hồ Phong tử, vì Hồ gia tồn vong, lại nguyện ý tự hủy hồn phách, luyện chế tu đan, vẻn vẹn vì cầu Ninh Phàm ra tay 3 lần, làm một cái gia tổ, hắn là hợp lệ. Mà tối nay, Ninh Phàm lần thứ nhất suy tư lên một vấn đề, chính mình tu chân, đến tột cùng tu cái gì, lại là vì cái gì? Hồ Phong tử cách làm, tại tu chân giới xem ra, là cực hắn ngu xuẩn, không đáng giá, nhưng Ninh Phàm lại cảm giác, như hắn là Hồ Phong tử, cũng sẽ lựa chọn đồng dạng con đường. Tâm ma, càng ngày càng mạnh mẽ. Có thể so với đạo quả tu đan, Ninh Phàm chỉ cần ăn vào tu đan, liền có thể một lần bế quan, chém tâm ma, phá kim đan. Hắn duy nhất khiếm khuyết, chỉ là thời gian. Ninh trưởng lão theo ta trên Hàn Nguyệt Sơn đi, lão phu muốn chết ở nơi đó. Hồ Phong tử cười khổ nói. Có thể, ta đưa ngươi đảo tiêu. Ninh Phàm ngự khí bình thản, mà nháy mắt, hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình giờ khắc này tâm tình, càng cùng, Tống Quân vừa chết, chân ý âm thầm kết hợp lại. Tiễn ngươi một hồi, đạo tiêu người vong, chính là, Tống Quân vừa chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com, chương 101, bế quan, lột xác. Nghe nói không, tiêu diệt hơn 10 cái tu chân tộc hung thủ, đã đền tội rồi. Tựa hồ là Hồ gia lão tổ, liều mạng ăn vào thi hủ đan, cùng người kia đồng quy vu tận. Bất quá, Hồ gia tổn thất nặng nề, bây giờ hầu như trở thành Việt quốc tam lưu thế lực, tựa hồ cùng Tử Quang Tông quan hệ cũng đã cắt đứt. Quỷ Tước Tông, Song Tu Điện, vài tên nữ đệ tử, chính miệng nhỏ khẽ nhếch, bàn luận này náo động Việt quốc đại sự, chỉ là đồn đãi cùng sự thực, như vậy đồn đãi, tự nhiên là Ninh Phàm sắp xếp. Khoảng cách Hàn Nguyệt cuộc chiến đã qua đi 10 ngày, nhưng việc này nhiệt độ nhưng chưa giảm yếu, mà đổi thành một cái để Quỷ Tước Tông nho nhỏ chấn động sự tình, nhưng là Vương Giao mất tích. Vương Giao thân là đệ tử chấp sự, lại tự ý rời tông môn, lâu không trở về, đã bị không ít trưởng lão nhận định là trốn tránh. Việc này, tại Vương gia lão tổ tự mình tới cửa tạ lỗi sau, dần dần dẹp loạn. Mà một chuyện khác, thì lại thay vào đó, trở thành Quỷ Tước Tông mới nhất đề tài. Ninh Phàm bế quan. Lần này bế quan, mọi người đều biết, Ninh Phàm là vì cùng Bạch Tôn phân cao thấp. Người trước được khen là Việt quốc, dưới kim đan người thứ nhất, mà người sau, nhưng là Việt quốc thành danh đã lâu lão quái. Trận chiến này cho dù tại Việt quốc, đều hấp dẫn không ít người quan tâm. Chỉ là, cho rằng Ninh Phàm sẽ thắng lợi, hiếm có. Ninh Phàm có yêu nghiệt thiên phú, nhưng trung quy quá trẻ, mà lại tu luyện, vẫn là song tu công pháp, sức chiến đấu hơi kém với cùng cấp. Về phần, Bạch Tôn, Bạch Phi Đằng, có người nói hắn, Huyền Băng Quyết, đã tu luyện đến tầng thứ 3 cái thứ 4 cảnh giới nhỏ, càng từng gặp may đúng dịp, dùng một đạo tam phẩm hàn khí. Bạch Phi Đằng sức chiến đấu, phóng tầm mắt kim đan trung kỳ đều hiếm có địch thủ. Thậm chí, hắn từng cùng Thái Hư phái kim đan hậu kỳ lão quái Tùng Phong trưởng lão, đấu mấy ngày, cũng không phân thắng bại, đủ có thể thấy hắn thực lực mạnh mẽ. song tu điện trong, dần dần, vài tên nữ đệ tử đề tài, bắt đầu chuyển tới Ninh Phàm trên người. Mà một bên, tại trên bồ đoàn tĩnh tọa Bạch Lộ, đôi mi thanh tú thỉnh thoảng nhăn lại, phảng phất vẻn vẹn nghe được Ninh Phàm danh tự, đều sẽ thập phần buồn bực. Này buồn bực, tại nhận biết được một cô gái đến song tu điện sau, lập tức thu hồi, hóa thành một tia bình tĩnh chi sắc. Đứng dậy, nhẹ nhàng phủi nhẹ lụa mỏng áo mỏng bụi bặm, Bạch Lộ lập tức mang theo chúng nữ đệ tử, đi tới song tu điện bên ngoài, nghênh tiếp. Tự Ninh Phàm bế quan, mỗi một ngày, đều sẽ có một cái áo lam nữ tử, đến đây thăm viếng, đều là tại Ninh Phàm thạch quan ở ngoài, yên lặng đứng lặng rất lâu. Thiếu chủ Lam Mi, liền Bạch Lộ đều không dám thất lễ người. Gặp thiếu chủ, Bạch Lộ nhẹ nhàng thi lễ, nụ cười có chút không tự nhiên. Hôm nay hắn còn đang bế quan sao? Lam Mi ngữ khí lạnh lạnh, có một tia uy nghiêm của cấp trên. Là, đối Ninh Phàm, Bạch Lộ tựa hồ không muốn nói chuyện. Bạch Lộ, đi theo ta một cái, ta có lời hỏi ngươi. Lam Mi đôi mắt sáng lóe lên, ngữ khí không cho cự tuyệt, mà Bạch Lộ thì lại hơi cúi đầu, đi theo Lam Mi sau, tiến vào Ninh Phàm nhất quán ở lại trong sân. Chỉ là vừa mới vào nhà, Lam Mi liền lại cũng trang không ra lãnh ngạo chi sắc, thổi phù một tiếng, bật cười. Tự thân thể chữa khỏi sau, Lam Mi tâm tình rộng rãi, nụ cười cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Bạch tỷ tỷ, nơi này không ai rồi, không cần câu nệ như vậy rồi. Hôm nay, sẽ dạy ta một ít đi. Xong chưa? Không dạy rồi. Bạch Lộ cũng không lại làm bộ cung kính, bất mãn nói. Dạy dỗ nha, ngươi đều cùng Ninh Phàm, nhiều lần như vậy rồi. Lam Mi hiếm thấy có một tia cầu khẩn. Ta cùng với hắn không có bất cứ quan hệ gì, lại nói như vậy, ta liền không dạy ngươi rồi. Được được được, muội muội không nói. Tỷ tỷ kia, nhanh dạy ta một chút đi. Lam Mi ngữ khí gần giống như đối xử sư trưởng, bởi vì nàng yêu thích từ Bạch Lộ nơi này học được các loại lấy lòng Ninh Phàm kỹ xảo. Bây giờ chính mình nhưng là nữ nhân, tương lai còn có thể là Ninh Phàm nương tử, có vài thứ phải hảo hảo học một ít rồi. Nàng không có mẫu thân thụ, cho nên liền đến cầu song tu điện đệ nhất ma nữ Bạch Lộ. Hợp hoan thuật, giường che thuật, Bạch Lộ sẽ được rất nhiều, mà lại nữ tử này tựa hồ cùng Ninh Phàm như vậy, cũng không tính người ngoài. Lam Mi tốt xấu là thiếu chủ, Bạch Lộ không dám quá nhiều đắc tội, cho nên cũng chỉ đành đem sở hội chi thuật, dốc túi dạy dỗ. Không người nào biết, quỷ tước tông thiên chi kiêu nữ Lam Mi cùng đệ nhất ma nữ Bạch Lộ, cũng tại Ninh Phàm trong phòng, đại nói chuyện xuân cung bí thuật. Ngoại giới tất cả, Ninh Phàm hoàn toàn không biết, lần này bế quan, vẻn vẹn nửa năm, đối phàm nhân rất dài. Đối tu sĩ mà nói, quá ngắn, ngắn đến không đủ để làm quá nhiều chuyện, liền sẽ trôi qua. Đem tất cả tạp niệm quét tới, yên tĩnh mở tối thạch quan bên trong, Ninh Phàm trong lòng, chỉ có một ý nghĩ, tăng cao thực lực. Cùng Vương Giao một trận chiến, Ninh Phàm càng thêm biết được chỗ thiếu sót của mình. Thế tiến công có thừa, phòng ngự không đủ, tại kinh nghiệm đối địch trên, vượt xa cùng cấp, nhưng so với chân chính lão quái, kinh nghiệm kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mà công pháp thiếu hụt dần dần bắt đầu hiển lộ. Cùng Vương Giao cuộc chiến, chính mình bất quá ỷ vào từng cái lá bài tẩy, khổ sở cứng rắn chống đỡ, mà Vương Giao thì lại hạ bút thành văn từng cái pháp thuật, đều có lớn lao uy lực. Triển khai pháp thuật, không chỉ cần muốn pháp lực, còn cần đồng bộ công pháp. Ninh Phàm, Đạp Tuyết Quyết. Tuy rằng tu luyện tới tầng thứ hai, nhưng căn bản không có tỉ mỉ cảm ngộ quá, mà lại vẻn vẹn tập được một cái cầu vòng băng độn thuật, cái khác băng hệ pháp thuật, một cái không có tu luyện. Về phần Hắc Ma Quyết thì lại một điểm đều chưa tu luyện, ngẫu nhiên thôn phệ một đạo Hắc Ma Viêm, có lẽ lâu không từng vận dụng, chỉ vì không biết pháp thuật, không cách nào phát huy Hắc Ma Viêm uy lực thực sự. Nếu như không có lá bài tẩy, Ninh Phàm chân chính đối địch thủ đoạn chỉ có Hóa Kiếm Thành Hỏa, Bạch Cốt Như Sơn, hai đạo kiếm khí, mà lại hai đạo kiếm khí cũng chỉ là lĩnh ngộ, khoảng cách chân chính phát huy uy lực, xa xa khó vời. Thân thể ngân quang thấu thể cảnh giới, so với tất cả dung linh đỉnh phong luyện thể tu sĩ đều mạnh, nhưng lại, Ninh Phàm liền một thức, luyện thể thuật cũng không từng tu luyện. Pháp tu luyện thần thông, kêu pháp thuật, thể tu luyện, chính là luyện thể thuật. Nghiêm ngặt mà nói, Vương Giao ngày ấy thi triển người khổng lồ pháp tướng, chính là luyện thể thuật một loại, mà ở thượng cổ thần ma thần thông bên trong, rất nhiều luyện thể thuật uy lực, thậm chí xa xa ngự chỉ ở pháp thuật bên trên. Bất luận pháp thuật, vẫn là luyện thể thuật, Ninh Phàm cũng không tập được nửa điểm. Tại loạn cổ trong ký ức, pháp thể song tu, đạt đến pháp thân hợp nhất, cảnh giới, mới là thượng cổ thần ma con đường tu luyện, cốt hoàng làm được, nhưng Ninh Phàm sao? Bất luận là pháp là thể, đều không có tu luyện thành công. Về phần Trảm Ly kiếm, phụ linh phần hồn thần thông, bản thân cấp bậc, lại vẫn là thấp đến đáng thương. Không, phải nói Trảm Ly kiếm vẻn vẹn nửa năm, từ hạ phẩm sơ giai thăng cấp thành cấp cao, đã hết sức kinh người rồi. Tiếc là, Ninh Phàm tu vi tăng lên, càng nhanh hơn, nhanh đến bây giờ chiến đấu, hạ phẩm cấp cao pháp bảo căn bản không dùng được. Trảm Ly kiếm, nhất định phải luyện lại. Cốt hoàng cái kia xương sườn, nếu là nung nấu đi vào, tất nhiên có thể tăng cường Trảm Ly oai, thậm chí, nhiều hơn một ít lợi hại thần thông. Như thế, lần này bế quan mục đích, liền cực kỳ minh xác. Đầu tiên, nhất định phải đem Hắc Ma Quyết, Đạp Tuyết Quyết, tu luyện tới tầng thứ hai đỉnh cao, cũng nắm giữ nhiều loại băng hỏa pháp thuật. Thứ yếu, tu luyện một loại phòng ngự loại, luyện thể thuật, đem ngân quang thấu thể cảnh giới luyện thể, hiệu quả phát huy được. Cuối cùng, lại tế luyện Trảm Ly kiếm, nung nấu vào cốt hoàng xương sườn. Ngoài ra, còn có hai cái pháp thuật, Ninh Phàm nhất định phải hảo hảo tu luyện một phen. Niệm ngụy quyết, niệm thủ quyết, niệm thần quyết. Tam thức, thức thứ nhất ẩn nấp, thức thứ hai phòng ngự, thức thứ ba phân thân. Đệ nhất quyết, niệm ngụy quyết, cần dùng luyện thần thảo tu luyện. Bây giờ Ninh Phàm vừa vặn từ mạnh sở trong tay thu được không ít luyện thần thảo. Thức thứ hai, niệm thủ quyết, cần dùng pháp bảo khí linh. Ninh Phàm trong tay cũng có số kiện khí linh pháp bảo. Cần chuyện cần làm, quá nhiều, ngăn ngắn nửa năm, quá ngắn. Nhưng Ninh Phàm tin tưởng, như chính mình chuyên tâm bế quan nửa năm, đem các loại yếu thế bổ túc, nửa năm sau, chính mình đem thực sự trở thành một cao thủ. Mà bất kể là công pháp tu luyện, vẫn là tăng lên pháp thuật thần thông, trên thực tế, đều là đang vì đột phá kim đan kỳ làm chuẩn bị. Cho dù thu được loạn cổ truyền thừa, Ninh Phàm đột phá kim đan kỳ tỷ lệ thành công, vẫn cứ không lớn, mà lại theo. Hắn tính toán, chính mình ít nhất cần 10 năm bế quan, mới có cơ hội xung kích một lần kim đan bình cảnh. Nhưng nếu là đã thất bại, thì lại 10 năm khổ công, hủy hoại trong một ngày. Tư chất kém một chút tu sĩ, đột phá kim đan bình cảnh, cũng chỉ có một thành tỷ lệ thành công. Những thiên tài tu sĩ kia, kết đan tỷ lệ thành công cũng tuyệt không đến 2 phần 10. Từng cái tu sĩ kim đan, đều là mấy lần xung kích bình cảnh, vừa mới được đã thành công, mà một lần thành công, không có chỗ nào mà không phải là số mệnh nghịch thiên hạng người. Ninh Phàm ở trong lòng, tính toán chính mình kết đan tỷ lệ thành công. Tư chất của mình cũng không tính tuyệt hảo, nhưng là không ngu ngốc, 2 phần 10 tỷ lệ thành công, vẫn phải có. Như thải bộ băng linh nguyệt linh hai nữ, thiệt người lợi mình, ta kết đan tỷ lệ thành công, có thể đạt tới đến 3 thành. Ninh Phàm ánh mắt phức tạp, nhìn một chút cổ tay trái đỉnh lô hoàn, lần thứ nhất do dự, có muốn hay không thải bộ hai nữ. Mà cuối cùng, hắn cũng không tàn nhẫn quyết tâm, đối có ân người, hắn không hạ thủ được. Thở dài sau, hắn vỗ một cái thiên linh, nửa bước nguyên anh hơi thở niệm phách hóa thân, chia lìa mà ra. Này hóa thân, nửa bước tu vi nguyên anh, nhưng cực không ổn định, căn bản là không có cách phát huy bao lớn sức chiến đấu, dùng cho đánh lén, dành cho một đòn phải giết, cũng vẫn có thể làm được. Bởi cô đọng này hóa thân, dẫn đến Ninh Phàm thần hồn tổn thất một nửa. Kết quả này, sẽ hạ thấp kết đan tỷ lệ thành công, nhưng thần niệm tăng lên, lại sẽ tăng lên một ít tỷ lệ thành công. Bởi vì ta tự chém hồn phách, kim đan tỷ lệ thành công có thể so với người thường thấp nửa thành, nhưng thần niệm lực lượng mạnh mẽ, cũng có thể giúp ta chống đỡ tâm ma. Vì vậy của ta kết đan tỷ lệ thành công, không giảm mà lại tăng, nên có 4 phần 10. Nói xong, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên huyết hồng viên thuốc, chỉ có móng tay sắc lớn nhỏ, lại ẩn chứa mênh mông pháp lực, tỉ mỉ lắng nghe, tựa hồ còn có thể nghe được viên thuốc bên trong, truyền đến tim đập tựa như âm thanh. Vừa thấy viên thuốc này, Ninh Phàm biểu hiện lên một tia thất vọng, bởi vì viên thuốc này chính là Hồ gia lão tổ đạo tiêu sau lấy hồn phi phách tán để đánh đổi ngưng tụ tu đan. Này tu đan vốn chuẩn bị để cho Hồ Minh, nhưng Ninh Phàm xuất hiện để Hồ gia lão tổ cải biến ước nguyện ban đầu, là Hồ gia lão tổ ăn vào thi hủ đan sau mượn kim đan sơ kỳ pháp lực ngưng tụ dược hiệu, hơi kém với kim đan sơ kỳ tu sĩ đạo quả, nhưng cách biệt không xa. Ăn vào này tu đan, ta kết đan tỷ lệ thành công có thể đạt tới đến lục thành. Cuối cùng hắn lấy ra một quyển cổ điển đan quyển là Tiết Thanh tặng cho. Đan quyển trên ghi lại một loại tam chuyển đan dược tên là Hà Kim Đan. Viên thuốc này hiệu quả có thể tăng lên tu sĩ kết đan tỷ lệ thành công vừa thành một thành, tăng lên không tới, nhưng người nào có thể đảm bảo như kết đan thất bại không phải ít đi này một thành tỷ lệ thành công đây, mà lại ăn viên thuốc này dù cho kết đan thất bại nhưng có thể tích trữ pháp lực, làm lần sau đột phá đánh xuống cơ sở cũng rút ngắn lần sau đột phá kim đan bình cảnh cần thời gian. Thêm vào viên thuốc này, Ninh Phàm có 7 thành tỷ lệ kết đan thành công. Cái này tỷ lệ thành công nếu là truyền ra, e sợ từng cái kim đan lão quái đều phải sanh mục kết thiệt. Dù sao chưa bao giờ có người tu sĩ nào có cao như thế tỷ lệ thành công. So với theo đuổi kết đan tỷ lệ thành công, những lão quái kia càng muốn dùng có hạn tài nguyên đổi lấy kết đan sau tăng cao tu vi đan dược. Bọn hắn không thiếu thời gian, không sợ thất bại, nhưng Ninh Phàm thiếu nhất thời gian. Kết đan vốn là lãng phí thời gian, như còn thất bại, Ninh Phàm không dám nghĩ tới hậu quả, không dám nghĩ trăm năm sau đối mặt Niết Hoàng cảm giác vô lực. 7 thành tỷ lệ thành công tuyệt không thấp, nhưng ta cao hơn nữa tỷ lệ thành công. Nếu ta pháp thể song tu, tỷ lệ thành công có thể lại đề cao nửa thành. Mà nếu ta đem Hắc Ma Quyết, Đạp Tuyết Quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 3, thì lại kết đan tỷ lệ thành công có thể lần thứ 2 tăng cao một thành, 8,5 thành. Này tỷ lệ thành công là ta có thể đạt tới cực hạn. Như vẫn cứ kết đan thất bại thì lại tất cả đều là thiên ý. Ninh Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười. Thiên ý hai chữ ai có thể vi phạm. Lão ma bị thiên ý đùa cợt, tự chân tiên biến thành dung linh, tái biến làm không có tu vi phế nhân, làm tức giận thiên ý thì lại cao thủ mạnh hơn nữa cũng không có kết quả tốt. Nghịch thiên, cái kia một cái nghịch chữ quá khó khăn. Như có thể, Ninh Phàm một đời một kiếp sẽ không lựa chọn nghịch thiên mà đi con đường, vậy quá gian nan, quá thống khổ, quá cô độc. Nhưng nếu 8,5 thành kết đan tỷ lệ thành công nhưng đã thất bại, thì lại Ninh Phàm cho dù nghịch thiên cũng phải kết đan. Bắt đầu bế quan, đầu tiên tìm hiểu hai loại công pháp. Tìm hiểu công pháp càng nhiều người càng tốt, mà niệm thần quyết, đệ tam quyết vừa vặn dùng ở chỗ này. Niệm thân quyết, phân thân chi thuật. Ninh Phàm ngón giữa bấm quyết, nhất thời từng cái hư huyễn phân thân bản thân trong cơ thể thoát ra, cùng bản thể dáng dấp không khác nhau chút nào, chỉ là không hề tu vi. Loại này phân thân thuộc về giả phân thân, cùng hóa thân tuyệt nhiên không giống. Dùng cho chiến đấu đó là chịu chết, nhưng nếu là dùng cho cảm ngộ lời nói, khoảnh khắc Ninh Phàm liền phân ra hơn 100 phân thân, này đã là hắn nửa bước nguyên anh thần niệm, có khả năng chia lìa cực hạn. Mà hắn lập tức đối phân thân hạ mệnh lệnh thứ nhất. Bọn ngươi có thể tồn tại 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ta muốn bọn ngươi cộng đồng tìm hiểu Hắc Ma Quyết, Đạp Tuyết Quyết. Là hơn 100 phân thân, trăm miệng một lời đáp. 100 người đồng thời tìm hiểu công pháp, chính là người thường gấp 100 lần tốc độ. Tuy rằng động tác này đối thần niệm gánh nặng rất lớn, nhưng Ninh Phàm tự hỏi, có thể chịu đựng đau đớn. Nửa năm bế quan, đem hai loại công pháp tìm hiểu đến tầng thứ 2 đỉnh cao, không khó. Lần thứ nhất lột xác, là Ninh Phàm thu được tiên đế truyền thừa thời gian, từ phàm nhân, lột xác thành tu sĩ. Lần thứ 2 lột xác, Ninh Phàm muốn triệt để hòa vào tu sĩ thân phận, cũng trở thành một chân chính cường giả. Tại Ninh Phàm bế quan thời gian, Thất Mai Thành trong cũng là lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thành chủ trong phòng, trong Hương Khuê, Chỉ Hạc cùng Tư Vô Tà đang cùng y mà nằm, tựa hồ đêm qua lại thâm sâu nói chuyện hồi lâu. Ngây thơ chưa mất Chỉ Hạc, cùng mất đi ký ức Tư Vô Tà, tựa hồ cực kỳ đầu cơ. nắng sớm vào cửa sổ duy, chỉ hạc lười biếng trở mình thân, tiếp tục ngủ say. Mà Tư Vô Tả, quanh thân bỗng nhiên như giống như bị chạm điện, nhẹ nhàng run lên. Mà lập tức, kỳ mắt đẹp mở to, như thức tỉnh. Cũng không phải là tỉnh ngủ, mà là ngủ say ở trong cơ thể ký ức, vỡ đê. Ninh Phàm, Bản Tông, nghĩ tới. Tư Vô Tả lộ ra phẫn hận biểu hiện, nhưng lập tức, liền vầng trán đau xót, đã hôn mê. Hồi lâu sau, Tư Vô Tả lần thứ hai mở to đôi mắt sáng, lại khôi phục lúc trước hồn nhiên biểu hiện, vừa nãy làm cái kỳ quái mộng. Hả? Tư Tư, ngươi làm sao vậy? Chỉ hạc xoa xoa con mắt, mang theo ngáp hỏi. Không có gì, vừa mới mơ một giấc mơ, mơ thấy, ta thành một cái khác ta. Thật kỳ quái. Tư Vô Tả không hiểu nói. Ngươi đa tâm đây. Đúng rồi, ta sắp đột phá dung linh kỳ rồi. Đợi lát nữa ta đi cùng Nam Cung thống lĩnh lấy đan dược. Sau đó bế quan, ngươi giúp ta hộ pháp có được hay không? Chỉ hạc mang theo một tia năn nỉ, mà vừa nghe chỉ hạc càng muốn dung linh. Tư Vô Tả kinh ngạc miệng nhỏ không thể chọn, khá là đáng yêu. Ngươi chưa bao giờ chăm chú tu luyện qua một ngày, dĩ nhiên cũng làm muốn đột phá dung linh rồi. Nàng mặc dù mất đi ký ức, lại mơ hồ nhớ tới, đột phá dung linh kỳ hẳn là cực kỳ khó khăn. Ngốc hề hề chỉ hạc, lẽ nào càng như thế có thiên phú tu luyện sao, chẳng trách chủ nhân đối với nàng sủng ái rất nhiều đây. Nói đến, chủ người ra làm sao nữa nha, rất nhớ hắn đây. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 102, Long Tuyền Chi Hỏa, Đá Thử Kiếm. Niệm thân quyết phân ra 100 phân thân, Ninh Phàm cảm ngộ công pháp tốc độ là người thường gấp trăm lần, nhưng thừa nhận mệt nhọc cũng là người thường gấp trăm lần. Tu chân giới công pháp, thông thường mà nói, mỗi một tầng đều chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Người thường muốn đem công pháp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thường thường cần nhiều năm, nhưng Ninh Phàm trăm người phân thân, làm cho hắn công pháp cảnh giới cấp tốc tăng lên. Chỉ một tháng trôi qua, Hắc Ma Quyết liền tu luyện tới tầng thứ nhất, cũng lập tức đột phá tầng thứ nhất, tu luyện tới tầng thứ hai. Giờ khắc này, Hắc Ma Quyết, hỏa hệ công pháp, cuối cùng cũng coi như với Đạp Tuyết Quyết, băng hệ công pháp thăng bằng, âm thầm phù hợp âm dương hợp nhất chí lý. Chỉ là Ninh Phàm không hề thả lỏng cảm giác, bởi vì hắn còn cần đem hai loại công pháp cảm ngộ đến tầng thứ hai đỉnh cao. Nói cách khác, đột phá đến hai loại công pháp tầng thứ hai đệ cửu cảnh. Tầng thứ hai công pháp, mỗi một thăng một cảnh giới, thi triển pháp thuật đều sẽ tăng lên chí ít một thành uy lực. Tích lũy lại, công pháp tu luyện tới đỉnh phong dung linh tu sĩ, thi triển pháp thuật là đồng cấp tu sĩ gấp đôi uy lực không thôi. Vì công pháp tu luyện, Ninh Phàm nhọc lòng. Cảm ngộ hỏa hệ công pháp thì lại lấy ra Hắc Ma Viêm, Bạch Cốt Viêm, cung phân thân nghiên cứu. Cảm ngộ băng hệ công pháp thì lại lấy ra Cốt Ngục Tức để phân thân tra xét. Thiên xương hàn khí, địa mạch yêu hỏa, người thường được một cái đều không dễ, nhưng Ninh Phàm trên tay đã có 3 cái. Như thế, tháng thứ 2 đi qua, Ninh Phàm công pháp đều thành công đột phá đến tầng thứ 2 cảnh giới thứ 6. Cũng tại tháng thứ 3 sau, chính thức đạt đến tầng thứ 2 công pháp đỉnh cao. Giờ phút này Ninh Phàm trải qua 3 tháng bế quan, pháp lực không tăng, nhưng khí thế lại càng thêm nghiêm nghị, khiến người ta thở không nổi. Hắn thu rồi hết thảy phân thân, chỉ tay, điểm ra một đạo màu đen hỏa long. Đạo này Hắc Ma Viêm, là Hắc Ma Viêm 9 đạo long hỏa 1. Tại Ninh Phàm lúc mới tu luyện, liền đủ để thương tổn được dung linh sơ kỳ ý chỉ. Mà bây giờ, lấy Ninh Phàm dung linh đỉnh cao pháp lực, thêm lên tầng thứ 2 đỉnh phong công pháp, chỉ tay hỏa long, cho dù không có bất luận cái gì pháp thuật, cũng đủ để diệt sát dung linh đỉnh cao tu sĩ. Mà ánh mắt hơi động sau, Ninh Phàm trở tay chỉ tay, sử dụng tới Hắc Ma Quyết. Trên cái thứ nhất hỏa hệ pháp thuật, Long Tuyền, đã thấy thạch quan bên trong, hắc sắc ma hỏa đột nhiên lan ra, như một đạo đại dương màu đen. Hướng thạch quan bên trong một khối cao 10 trượng nham thạch to lớn, lẫm liệt cuốn một cái. Cái kia nham thạch, chính là đá thử kiếm, thường thường thiết trí tại trong thạch quan, cung tu sĩ pháp thuật công kích. Khối đá này không còn công dụng, chỉ có một chỗ tốt, cứng rắn cực kỳ, nhưng khuyết điểm là khuyết thiếu tính dẻo dai cùng có thể kéo dài và rát mỏng, không cách nào dùng cho rèn đúc pháp bảo. mà khối đá này quý giá, cũng là khó được. Cái này một khối, vẫn là Lam Mi từ cha hắn trong tay, cầu tới. Đã thấy tại hỏa diễm bao vây lấy đá tảng sau, cái kia đá to, căn bản lông tóc không hao tổn dáng dấp, độ cứng rắn, có thể thấy được chút ít. Nói riêng về phòng ngự, khối đá này tựa hồ càng thêm dung linh đỉnh cao tu sĩ bên trên. Nhưng Ninh Phàm pháp quyết biến đổi, lập tức, cái kia hắc sắc ma hỏa, liền hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, quay chung quanh đá to, mãnh liệt xoay tròn. Một cái xoay tròn, vòng xoáy trung tâm truyền ra một tiếng như có như không tiếng rồng ngâm, mà lập tức, ngọn lửa kia oai, sinh sinh tăng lên gấp đôi. Long Tuyền, đệ nhất chuyển sau, chính là giả đan tu sĩ cũng có thể đốt diệt, mà đá to phát ra xì xì tiếng vang, dù chưa bị hao tổn, nhưng mặt ngoài cũng đã nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ tan rã. Đệ nhị chuyển, một bước ngoặt này, Ninh Phàm béo ra cực kỳ miễn cưỡng, trúc chắc pháp quyết, mạnh mẽ để hỏa diễm vòng xoáy lần thứ hai xoay một cái. Đệ nhị chuyển sau, cái kia vòng xoáy càng tăng lên hơn liệt, trong đó hỏa y lần thứ hai tăng lên gấp đôi. Chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng có thể trọng thương. Ở đây hỏa y chi dưới, đá thử kiếm trên bắt đầu bóc ra từng mảng từng mảng từng mảng thật nhỏ nham mảnh, mặc dù không nhiều, nhưng là nói rõ pháp thuật này thành công thương tổn tới đá to. Thu rồi pháp thuật Long Tuyền, Ninh Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, mắt lộ ra lửa nóng. Long Tuyền thuật này tổng cộng có 9 chuyển, thường nhiều tu luyện ra xoay một cái, uy lực pháp thuật liền tăng lên gấp đôi. Đệ nhị chuyển liền có thể thương kim đan sơ kỳ, đệ tam chuyển liền có thể thương bạch phi đằng. Nếu như đệ tam chuyển bên trong thành công ngưng tụ ra một đạo hỏa long, chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể kích thương. Nếu đem thuật này tu luyện tới đệ tam chuyển cũng ngưng tụ hỏa long, thì lại ngày sau ta đấu kim đan không tiếp tục cần một chiêu một cái lá bài tẩy, chỉ cần muốn dùng bình thường pháp thuật giao CH, cũng không dùng mỗi một trận đại chiến đều trước tiên thương bản thân sau hại người. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, nhưng lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu hiện bỗng nhiên rét lạnh, giơ ngón tay lên vận chuyển hàn băng pháp lực, mạnh mẽ chỉ điểm một chút hướng về đá to. Này một đạo hàn băng pháp lực không có trời xương hàn tức giận kỳ vật gia trì, uy lực cũng không lớn, nhưng khi hàn khí lung trên đá thử kiếm lúc, nguyên bản nóng rực đá thử kiếm bỗng nhiên gặp phải cấp hàn, mà lập tức bắt đầu đổ nát. Thạch tâm vẫn chưa đổ nát, nhưng thạch bề ngoài dòng dã một tấc đá vụn, cũng bắt đầu điên cuồng bóc ra từng mảng. Hỏa đến cực điểm, triển khai lấy băng. Ninh Phàm trong lòng hơi động, đạo lý này là mỗi cái luyện khí đại sư đều hiểu. Luyện chế pháp bảo, kiêng kỵ nhất nóng lạnh cấp tốc trao đổi, dễ dàng để chưa thành hình pháp bảo phá nát. Mà Ninh Phàm phát hiện, đạo lý này thực tế cũng có thể dùng với đấu pháp. Thử nghĩ, nếu là gặp phải phòng ngự như quy, cứng rắn như đá kẻ địch, trước tiên lấy Long Tuyền chi hỏa công kích, cuối cùng trở lại một đạo mạnh mẽ băng hệ công kích pháp thuật, e sợ đối phương mạnh hơn mai rùa cũng phải nát tan. Băng hệ công kích pháp thuật, Đạp Tuyết Quyết, trong vẻn vẹn ghi lại 3 loại. Loại thứ nhất là băng quang độn thuật, cái này Ninh Phàm thành thói quen rồi. Loại thứ hai là băng giáp gia thân, có thể tăng lên pháp thuật phòng ngự. Chiêu thức này pháp thuật hiếm thấy là phòng ngự thuật, Ninh Phàm tử sẽ không học. Loại thứ ba là 10 dặm gió tuyết, có thể đem 10 dặm nơi biến thành gió tuyết băng thiên. Thuật này cực kỳ huyền diệu, bởi vì có thể thay đổi khí trời, thậm chí Đạp Tuyết Quyết, mặc dù bị loạn cổ nhớ kỹ, chỉ sợ sẽ là tại đây một thức thay đổi khí trời thần thông bên trên. Mà một khi đem 10 dạng nơi biến thành gió tuyết chiến trường, thì lại chính mình băng hệ pháp lực, tại một nén nhang bên trong, đem lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cũng có thể từ thiên địa trong gió tuyết đòi lấy. Thuật này, nghịch thiên, mà tu tập, cũng là khó khăn, nhưng mấu chốt nhất là, tam thức, Đạp Tuyết Quyết. Trong pháp thuật, càng không có một thức, là băng hệ công kích pháp thuật, tựa hồ cũng là pháp thuật phụ trợ. Không có cao phẩm cấp băng hệ pháp thuật, Ninh Phàm chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, học một loại cấp thấp băng thuật, băng vũ thuật. Băng vũ thuật, linh cấp pháp thuật, hiệu quả, đem pháp lực hóa thành mưa băng, sắc bén như đâm, thích hợp đối phó tụ quần kẻ địch. 100 giọt mưa băng, có thể nói tiểu thành, 1000 đạo mưa băng, có thể nói đại thành, 9000 đạo mưa băng, có thể nói viên mãn, mà 9000 đạo chi trên, không rừng không cảnh. Thuật này, tại trong tu chân giới xem như là cực kỳ bình thường pháp thuật. Bất quá nghĩ lại, Ninh Phàm cảm thấy, dùng phổ thông băng hệ pháp thuật, đóng băng bị hỏa hệ pháp thuật đốt cháy kẻ địch, hiệu quả càng tốt hơn. Bị mạnh mẽ long tuyền đốt cháy sau, gặp lại Ninh Phàm dùng phổ thông băng công đánh lén, địch nhân ý nghĩ đầu tiên là cái gì? Là Ninh Phàm pháp lực tiêu hao hết, không đủ để triển khai càng mạnh hơn băng thuật. Là thuật này không đáng để lo, là bất cẩn, là ít phòng hoạn. Có thể làm cho kẻ địch bất cẩn, này so với pháp thuật bản thân cao cấp, càng trọng yếu hơn. Tu chân giới có một câu châm ngôn, thiện lặn người nịch, nắm cái dù người xối. Có lúc, dùng cao cấp pháp thuật công kích, gây nên địch nhân coi trọng, kém xa dùng cấp thấp pháp thuật đùa nghịch âm mưu, để cho kẻ địch bất cẩn bị thương. Rất nhiều cao thủ, một đời cẩn thận, kết quả thường thường không phải chết ở cao thủ trên tay, mà là chết vào bất cẩn. Long tuyền sau, là mưa băng. Nghĩ đến này mưa băng, có thể gài bẫy không ít người đi. Như thế, kế tiếp thời gian, liền chuyên cần pháp thuật, cần phải đem long tuyền chi thuật cùng mưa băng chi thuật, tu luyện tới hơi cao cảnh giới. Một tháng sau, Ninh Phàm bỗng nhiên đứng lên, mắt trái lạnh lẽo, mắt phải nóng rực. Tay phải hắn chỉ tay, hắc hỏa thiêu đốt lên đá thử kiếm, như vòng xoáy. Đệ nhất chuyển, thạch thân hơi rung động. Đệ nhị chuyển, thạch thân bắt đầu bóc ra từng mảng đá vụn. Đệ tam chuyển, thạch thân mãnh liệt rung động, cũng mơ hồ bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà ở một đạo màu đen hỏa long, tự vòng xoáy bên trong nhảy một cái mà ra sau, mạnh mẽ hướng đá thử kiếm khẽ cắn, hỏa uy đại thịnh. Đá thử kiếm nhất thời vết rách như vân. Nhưng, này nhưng chưa chung kết. Ninh Phàm hai tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, long hỏa biến mất, nương theo mà đến, là thạch quan bên trong, nghìn đạo mưa băng. Nghìn đạo mưa băng, hóa thành nghìn đạo băng thứ rớt xuống. Uy lực có thể đả thương dung linh trung kỳ tu sĩ, đối kim đan cao thủ mà nói, nhìn như cực kỳ không đáng nhắc tới. Nhưng khi mưa băng đánh vào đá thử kiếm trên sau, nhất thời, đá thử kiếm phát ra một tiếng kinh lôi nổ vang, tiếng nổ vang, ầm ầm nát tan, đủ để ngăn chặn kim đan đỉnh cao một đòn đá thử kiếm, cứ như vậy nát. Mà tự song tu điện thạch quan, này chấn động ầm ầm truyền ra, hóa thành một luồng mãnh liệt địa chấn, bao phủ minh tước cốc. Nhất tông cao thủ đều là hoảng sợ, dồn dập rời đi phòng ốc. Khi biết được cũng không phải là hữu địch xâm lấn sau, từng người thở phào nhẹ nhõm, cũng nhìn phía song tu điện phương hướng. Bọn hắn ngơ ngác phát hiện, gợi ra này chấn động, càng là song tu điện bế quan Ninh Phàm. Ninh trưởng lão đến tột cùng tại thạch quan bên trong, nghiên cứu pháp thuật gì, uy lực càng cường đại như thế. Mà bạch điện bên trong, chính cô đọng hàn khí bạch phi đằng, bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn phía song tu điện. Vừa nãy đạo kia ầm ầm tiếng, người khác không biết là vật gì, hắn lại biết. Không thể, Ninh Phàm mới bế quan 4 tháng, liền đánh nát đá thử kiếm. Bạch Phi đằng mặt lộ vẻ không cam lòng, đá thử kiếm, hắn đã từng đánh nát. Nhưng đó là tại hắn bế quan mấy trong vòng 10 năm, kéo dài lấy pháp lực công kích đá thử kiếm kết quả. Nhưng Ninh Phàm, dĩ nhiên vẻn vẹn bế quan 4 tháng. Liền đánh nát đá thử kiếm. Lần này đánh cược, tựa hồ không thể coi thường người này. Hừ, bất kể như thế nào, lão phu cũng sẽ không thua với ngươi. Chỉ cần lão phu cắn nuốt đạo này tứ phẩm hàn khí. Bạch Phi đằng nhìn trước người hàn trong đỉnh, nở rộ một đạo màu tím hàn khí, ánh lửa lửa nóng. Lão phu tuyệt đối sẽ không thua với hàn nguyên cực đồ nhi. Ngươi cực phẩm pháp bảo, lão phu chắc chắn phải có được. Bạch Phi đằng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 103, Trảm Ly, Cự Kiếm. Tháng thứ 4, thạch quan bên trong pháp thuật bay vút, cũng tại cuối cùng, nát đá thử kiếm. Tháng thứ 5, thạch quan bên trong kiếm khí tứ tán, cũng truyền ra nóng rực hỏa khí cùng bạch cốt kiếm ảnh. Tháng thứ 6, thạch quan bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cũng khi thì truyền ra ầm ầm ầm đạp địa tiếng, cũng có khí linh kêu khóc tiếng. Nửa năm thời gian, thoáng qua liền qua, mà thạch quan trong, dần dần yên tĩnh lại, chỉ còn tình cờ địa hỏa nung đốt tiếng. Cũng mơ hồ, có thần binh hiện thế dấu hiệu. Pháp thuật, học thành vài loại. Hai đạo kiếm khí, càng thêm thuần thục, thể ngộ càng sâu. mà luyện thể thuật cũng là nắm giữ một loại trượng lục chi thân. Còn chân chính để Ninh Phàm vui sướng là niệm ngụy quyết, niệm thủ quyết tiểu thành. Thạch quan bên trong, Ninh Phàm một tay thả lỏng phía sau, một tay kia cong ngón tay búng một cái, lập tức liền có một ánh kiếm thấu chỉ mà ra, hóa kiếm thành hỏa. Hắn một chân đạp xuống địa, thạch quan chấn động, vô số bạch cốt bóng mờ trên mặt đất hiện lên, mà một đạo như có như không huyết tuyến bị sát khí ngưng tụ tự do ở bóng mờ bên trong. Thu rồi hai đạo kiếm khí, Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Hai đạo kiếm khí cuối cùng cũng coi như lĩnh ngộ được tiểu thành cảnh giới. Bây giờ không nên động kiếm, chỉ bằng vào chỉ tay đạp xuống liền có thể thôi thúc kiếm khí. Hắn thu rồi vẻ mặt, nhắm mắt, chỉ tay điểm tại mi tâm, lập tức quanh thân ánh bạc đại hiện, cũng tại ánh bạc trong hóa thành một trượng sáu thước cao, bắp thịt cường tráng, thể lực kinh người, thể trạng đại biến, lại không phải gầy yếu. Thuật này chính là hắn tu luyện một loại luyện thể thuật, so với niết hoàng cốt hoàng các loại. Diễn biến vạn trượng người khổng lồ người, một trượng sáu thước, tựa hồ bé nhỏ không đáng kể, nhưng đây là Ninh Phàm lần thứ nhất tu luyện luyện thể thuật, đã khó được, mà lại hóa thành trượng lục chi thân, Ninh Phàm thân thể phòng ngự tăng lên gấp đôi, khí lực tăng lên ba thành, bằng thân thể mạnh, quyền diệt dung linh, không khó. Này luyện thể thuật tu thành, mang ý nghĩa ngày sau cho dù Ninh Phàm pháp lực tiêu hao hết, nhưng có biện pháp chiến đấu. Dù sao luyện thể thuật tiêu hao là khí huyết lực lượng, mà phi pháp lực. Thu rồi trượng lục pháp tướng, Ninh Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi một lát sau, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn dung mạo càng nhanh xê. Niệm ngụy quyết, hơi đóng lại hai mắt, mà một luồng phiêu miểu linh động khí thế dần dần ở trong người bốc lên. Bỗng nhiên, hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái trung phẩm phi kiếm, chỉ tay bắn ra, mà phi kiếm kia bay ra ba trượng sau, bỗng nhiên phương hướng xoay một cái, quay đầu hướng Ninh Phàm ngực đâm trở lại. Trung phẩm phi kiếm, trừ phi Ninh Phàm mở ra trượng lục chi thân, bằng không một kiếm đâm thủng ngực, chắc chắn phải chết. Nhưng quỷ dị là, kia trung phẩm phi kiếm phi đao Ninh Phàm trước người ba thước, bỗng nhiên đụng vào vô hình bức tường ngăn cản bên trên, khó hơn nữa tới gần một phần. Ninh Phàm trước người hư không, quanh quẩn gắt gao sóng gợn, dường như hơi sóng, tiết lộ ra thần niệm chi tức. Nếu có tu sĩ thấy vậy, nhất định kinh không tự mình, bởi vì loại này phòng ngự phi kiếm công kích thủ đoạn, dĩ nhiên là lấy thần niệm hoàn thành. Niệm thủ quyết, Ninh Phàm thu rồi phi kiếm, lộ ra vui sướng nụ cười. Lần này bế quan, nếu nói là lớn nhất thu hoạch, tuyệt đối là niệm thần song quyết tu thành. Đang tu luyện trước, Ninh Phàm tuyệt không nghĩ tới. Niệm thần quyết, huyền diệu, càng cách xa ở hắn mong muốn bên trên, thậm chí từ huyền diệu mà nói, khả năng không kém gì. Âm dương biến, dùng luyện thần thảo, nhất niệm thành giả, không phải tu sĩ nguyên anh, không thể nhìn phá hắn ẩn nấp, ngụy trang. Nát tan năm cái pháp bảo khí linh, nhất niệm thành thủ, đủ để ngăn chặn tu sĩ nguyên anh một đòn phải giết. Đương nhiên, này hai thuật, Ninh Phàm thực tế tu luyện được cũng không hoàn mỹ,